xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157. D 1777. Đê cập uống một ngụm trà, miệng ôn nhuận. Tần Ngư nhìn về phía đôi mắt còn sưng Lý Tiểu Vân, nàng không đau lòng, cũng bất an an ủi nàng, chỉ đem không thế nào sạch sẽ chén trà đặt ở bên cạnh không thế nào sạch sẽ trên bàn. Đừng nóng vội sùng bái ta, hôm nay chuyện này không tính xong. Tần Ngư thần sắc ngưng trọng, đối Lý Tiểu Vân nói. Kế tiếp ta muốn cùng ngươi nói, ngươi đều phải một năm một người cho ta nhớ kỹ, Lý Tiểu Vân. Hiếm thấy Tần Ngư như vậy trân trọng, Lý Tiểu Vân có chút khẩn trương, vội gật đầu. Ta nhất định nhớ kỹ. Đệ nhất, ngươi ba mẹ là dựa vào không được. Điểm này ngươi hiện tại trong lòng biết rõ ràng, nhưng ta hy vọng ngươi vẫn luôn đều phải nhớ kỹ điểm này. Không cần thời khắc có may mắn tâm lý, bởi vậy ỷ lại thoái nhượng không cầu độc lập. Đệ nhị, ba mẹ không đáng tin cậy ngươi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng ngươi hiện tại năng lực tiểu, muốn nắm giữ chính mình vận mệnh không đến mức làm chính mình trở thành thương phẩm bị buôn bán, yêu cầu song hành hai con đường. Thứ nhất, trương hiển chính mình giá trị, làm ngươi ba mẹ biết ngươi là đáng giá đầu tư, tương lai có tiền đồ, trên đường mấy năm nay cũng có lợi cho bọn họ nhất coi trọng nhi tử, cho nên ngươi muốn đọc sách, thành tích muốn ưu tú. Thứ hai, tự thân tăng lên ở ngoại viện rất quan trọng, muốn bóp chặt ngươi ba mẹ uy hiếp, muốn ở nhà được đến quyền lên tiếng, phải bồi dưỡng cùng Lý Tiểu Đậu cảm tình, cứ như vậy, ngươi ba mẹ lăn lộn ngươi, Lý Tiểu Đậu là có thể giúp ngươi lăn lộn ngươi ba mẹ. Hắn công kích vĩnh viễn so ngươi công kích hữu hiệu, hơn nữa hắn thiên hướng ngươi, ngươi ba mẹ tưởng bởi vì hắn tới bóc lột ngươi xác suất thành công liền càng thấp. Đệ tam, huấn bồi dưỡng đối Lý Tiểu Đậu cảm tình, đến có công lược. Sau đó chân chính đại chiêu tới, Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân mắt thấy Tần Ngư từ trong túi móc ra một cái tiểu sách vở. Nông, đây là phá được ngươi đệ đệ công lược, hào hào xem hào hào học, hợp lý vận dụng, không hiểu tới hỏi ta. Lý Tiểu Vân đối Tần Ngư ánh mắt đã từ sùng bái biến thành nhìn lên. Lý Viễn trầm mặc thật lâu sau, mới nói. Tiểu Ngư, ta hiện tại mới biết được vì cái gì Ôn Hề sẽ cùng ngươi làm bằng hữu. Bởi vì các ngươi chơi đã không phải tiểu hài tử trò chơi. Về nhà trên đường, Kiều Kiều nói. Ta xem Lý Tiểu Vân vừa rồi hình như cũng không phải đặc biệt vui vẻ. Chẳng sợ có giải quyết biện pháp cùng tương lai hy vọng. Đương nhiên không vui. Bởi vì ta cùng Lý Thịnh nói những lời này đó đã làm nàng minh bạch chính mình thân sinh cha mẹ là cái dạng gì người. Trước kia còn có thể tự mình an ủi, nhưng lần này không được, nàng không có đường lui. À, ngươi là cố ý, Kiều Kiều hiện tại nhớ tới Tần Ngư những lời này đó, giống như đích xác có dụ xử Lý Thịnh bại lộ xấu xí sắc mặt xu thế. Đúng vậy, Tần Ngư thừa nhận, nàng do dự không phải bởi vì đối chính mình ba mẹ có bao nhiêu cảm tình. Mà là xã hội này hạn định cho nàng gông xiềng. Cha mẹ là không thể trái kháng, nhi nữ là cần thiết nghe lời. Chẳng sợ cha mẹ nàng là 100% cặn bã, nhưng nàng đã mất đi nửa cái tự mình, ta làm nàng học được phản kháng, biến thành một cái hư nữ nhi, tương lai nàng như thế nào cách ứng chính mình ba mẹ, ta là mặc kệ. Dù sao ta chỉ cần ta bằng hữu mạnh khỏe là được, người khác ta quản hắn đi tìm chết Nga. Tương lai tỷ đệ liên thủ tức chết rồi cha Lý Thịnh cũng cái gọi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như vì tự bảo vệ mình thiết kế làn lại xuân thúc cháu game over giống nhau. Tần Ngư bảo trì chưa bao giờ ôn nhu mỉm cười. Kiều Kiều bỗng nhiên có chút run bần bật. Khoảng cách cao trung khai giảng còn có 2 tháng đâu. Sớm thật sự, Tần Ngư bắt đầu hạn chế tiêu thụ chủng loại. Lượng không tăng lớn, mỗi ngày hạn bán. Cũng để lại bồi dưỡng ra tới tân loại dưỡng, thời gian một lâu, này đó tân loại linh tính tăng mạnh, sẽ có lão căn ra tới, kia mới đáng giá, nhưng trừ bỏ mọng nước ở ngoài, Tần Ngư cũng riêng đi một lần thành phố, lại mua trở về một ít chân phẩm hoa cỏ hạt giống không đáng giá tiền, hoa không bao nhiêu, nhưng trồng ra xác suất thành công không cao, càng khó dưỡng, nếu không có tức nhưỡng, cho dù có Chu Vận kinh nghiệm chỉ đạo, cũng có không nhỏ khó khăn. Nhưng nàng như cũ đi một lần E2222 tiếp tục cùng Chu Vận học tập, cũng đi E2345 cùng một cái khác tiểu thế giới. Thời gian là an bài tốt, 3 cái tiểu thế giới ngay ngắn trật tự đi trước, nhưng E2345 học tập nhiệm vụ là nhất nặng nề. Trừ bỏ Tần Phong cùng Ôn Khỉ Tâm hỗn hợp thương nghiệp toàn lũy đánh, còn có ôn khỉ tâm mặt khác an bài nghệ thuật bồi dưỡng cùng lễ nghi dạy dỗ. Nói cách khác, đây là tinh anh thức quý tộc giáo dục. Nàng cùng Tần Phong không giống nhau, người sau là từ nhỏ đến lớn đều đem nàng đương học cha, nhưng là mẹ kế nàng cảm thấy nàng vẫn là bùn lầy đỡ được với tường, vì thế. Uống trà hoa, trang dung tinh xảo ôn khỉ tâm mặt vô biểu tình mà nhìn nhận Dương Cầm Phổ Tần Ngư. Tuy rằng ngươi thiên phú không có hề cảnh như vậy bẩm sinh, nhưng phía sau tài nguyên trồng chất, chính là một đầu heo cũng có thể nói tốt lưu loát tiếng Anh cùng bắn ra một khúc giữa mùa hạ đêm. Tần Ngư không vui, không chút khách khí đến dỗi mẹ kế. Vậy ngươi nhưng thật ra tìm như vậy một đầu heo cho ta xem a, ngươi nếu có thể mang đến, ta quỳ xuống tới kêu ngươi ba ba. Sau đó ngày hôm sau ôn khỉ tâm thật sự làm người mang đến một đầu sẽ đàn dương cầm sủng vật heo. Tần Ngư cùng Kiều Kiều, Arrow, Forward, Iot đọc thêm, Power by Clear Studio. Đêm đó ăn cơm thời điểm Tần Ngư coi như Tần Phong mặt hô ôn khỉ tâm ba ba. Tần Phong, nhiệm vụ kỳ hạn một tháng tới rồi, Tần Ngư lại chọn đại di mụ tới kia một ngày tiến hành nhiệm vụ, này mẹ nó cũng coi như hợp lý lẩn tránh nữ sinh suy yếu kỳ đi. Hoàng kim phòng nổi, hoàng kim vách tường vẫn là một bộ chết bộ dáng, nhưng lại giống như có điểm không giống nhau, hôm nay hắn chào hỏi. Mặt trời mọc từ hướng Tây, lần này 9/9 là ngươi ngày chết, cuối cùng một mặt, xem như kỷ niệm. Tần Ngư, ta gần nhất tại tiến hành lễ nghi học tập, muốn không chế mắng lời thô tục số lần, nhưng ta như cũ muốn mắng một câu. Ngươi đại gia, đi trừ nhiệm vụ. Một bộ ngươi mắng cái gì ta đều lười đến nghe bởi vì ngươi là phàm nhân cao lãnh tư thái. Tần Ngư ấn hạ vừa mới phát dục lên a ngực, đi hướng nhiệm vụ luân bàn. Kiều Kiều lần này có chút khẩn trương, từ mông mặt sau móc ra hai thanh tiểu lá cờ múa may. Không biện pháp, bởi vì nó cũng đến đi theo cùng nhau ra nhiệm vụ, sống còn a, cố lên, ngươi có thể, Tiểu Ngư, ta tin tưởng ngươi. Ngươi trước ly ta xa một chút, ta sợ nhiễm đen đùi. Tần Ngư chính mình cũng khẩn trương, E2345 đó là bị hoàng kim phòng âm, vô chi giả hạnh phúc, nhưng hiện tại trước tiên biết nhiệm vụ lần này yêu cầu cao độ, so cửu tử nhất sinh còn xui xẻo, nàng có thể không sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá đã là nhiệm vụ, tổng không có khả năng chân chính hẳn phải chết đi, người A, phải có điểm hy vọng. Ngùng tố chỉ một đợt động, luân bàn xoay lên. Tần Ngư cùng Kiều Kiều đồng thời nhắm mắt, đồng thời chắp tay trước ngực, đồng thời kêu. Đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát A, quỳ cầu bất tử. Sau đó một người một miêu thình thịch một chút thật sự quỳ. Hoàng kim vách tường lại lần nữa ở trên tường hiển lộ một loạt. Một lát sau, một người một miêu đều mở mắt ra, nhìn đến luân bàn kim đồng hồ chỉ vào một cái cấp. D1777, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.